Đỉnh luyện thần ma, chương 1672, tin tức tuyết A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thưởng lệnh của Đan Thiên Thánh cùng bọn họ ban ra đúng là rất có lực hiệu triệu. Nghĩ đến chí cường giả những cái tán tu tham gia vào công việc thảo phạt sát lục thánh cung là không có ít. Có điều thực sự ra tay cũng không phải rất nhiều. Như gặp phải trắc trở, bọn chúng lui bước sẽ rất là cao hơn nữa, còn là một đám ô hợp. Không thể nào đoàn kết thành một khối vững chắc cho được. Muốn dựa vào đám người này để diệt đi thế lực trường tồn từ thời viễn cổ sát lục thánh cung, có vẻ như không được khả thi cho lắm. Phái ra Lưu Liên Thành cùng với 30 tôn chí cường giả đi theo. Dụng tâm của hắn có rất nhiều, nhưng chính yếu vẫn là để cho đám tan tu kia nhìn thấy Đan Thiên Thánh cung lần này thật sự muốn diệt đi sát lục thánh cung thật sự, mà không phải là để cho đám người kia đi chịu chết. Đại trưởng lão ngài an tâm, Liên Thành sẽ không có làm nhục mệnh. Lưu Liên Thành quét mắt qua một đám người, sau đó có chút cung kính đối lại Lưu Huyền Cảm lên tiếng cam đoan nói. 30 chí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung, cộng thêm hắn nữa sẽ là 31 người, luận nhân số đã là gấp đôi lực lượng bên kia sát lục thánh cung rồi. Chưa nói đến chuyện sẽ có rất là nhiều chí cường giả sẽ theo bọn họ tham gia lần này thảo phạt. Với một cái quân số đông đảo, chí cường giả còn là gấp 3 đến 4 lần bên kia sát lục thánh cung. Như lần này không thể đem cái kia sát lục thánh cung hủy diệt, hắn đây cũng là quá vô dụng một chút rồi. Kính đỉnh trưởng lão, người đi hiệp trợ Hạo Quang giải quyết những cái thế lực còn lại nơi này thánh vực. Phân phát xong nhiệm vụ cho Lưu Liên Thành sau, Lưu Huyền Cảm tiếp tục đối với lại Lưu Kính Đỉnh lên tiếng ra lệnh nói. Bên kia sát lục thánh cung một chuyện Lưu Liên Thành ra tay có thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng bên này thánh nhân giới cũng không được khả quan, cần có người đến trấn áp mới được. Đại trưởng lão, ngài có thể an tâm, ta có thể bảo đảm những cái kia thế lực sẽ không dám vượt qua lôi chỉ nữa bước. Lưu Kính Đình cũng là đứng lên lĩnh mệnh nói. Hắn là hiểu được Lưu Huyền Cảm trong lòng đang lo lắng về chuyện gì. Đây là ý nói giữa đường Lưu Liên Thành dẫn người đi tiêu diệt sát lục thánh cung. Bên kia mấy cái cửu tinh thế lực ở giữa âm thầm đưa ra mấy thủ đoạn mờ ám để mà ngăn cản Lưu Liên Thành, cho đám người sát lục thánh cung kia một cái cơ hội thở dốc. Hay cùng Đan Thiên Thánh cung mài càng lâu càng tốt. Đối với chuyện này, hắn cũng rất là đồng cảm với lo lắng của Lưu Huyền Cảm. Đã từ rất lâu rồi thiên táng tiểu thiên thế giới này mới có thể xuất hiện một cái thế lực có thể cùng Đan Thiên Thánh cung bọn họ chống lại. Không ai trong đám người kia muốn nhìn thấy kết quả sát lục thánh cung nhanh chóng bị diệt, trợ giúp là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chiêu này của Lưu Huyền Cảm, bảo hắn đi đến những cái kia cửu tinh thánh cùng gõ bọn chúng một chút cũng là khá tuyệt diệu. Như đám người kia không biết điều, sau khi thu thập xong sát lục thánh cung, Đan Thiên Thánh cùng bọn họ sẽ quay mũi đao đến vị trí của những cái kia thế lực. Khi đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi a, các vị đi chuẩn bị cả đi. Lưu Huyền Cảm rất là hài lòng với lại sự nhanh trí của đám người bên dưới mình đây, phất tay lên để cho bọn chúng đi ra bên ngoài làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hành động, có thể nói là chiến dịch lớn nhất của Đan Thiên Thánh cùng bọn họ kể từ sau thời đại của Độc Cô Bá Thần đến nay. Qua lần này chiến dịch, Lưu Huyền Cảm hắn muốn cho tất cả thánh vực các đại thế lực nhìn thấy, Đan Thiên Thánh cùng bọn họ vẫn còn là cường đại đến như thế. Đồng thời nói cho bọn chúng biết, tốt nhất nên an phận làm chư hầu một phương đi, sẽ có thể kéo dài hơi tàn. Không nên có ý định cùng với lại Đan Thiên Thánh cung bọn họ chống lại, như không mà nói, sát lục thánh cung kia chính là một cái tấm gương. Lần này bổn ý là hắn muốn tự mình ra tay, là muốn cấp chiến cấp thắng dẹp đi cái kia sát lục thánh cung, nhưng đáng tiếc nơi này Đan Thiên Thánh cung còn cần hắn ở lại tọa trấn, chỉ vào hoàn cảnh bất khả kháng, cường đại nhất cường giả của Đan Thiên Thánh cung như hắn mới phải rời khỏi nơi đây cấm địa, còn không hắn không thể đi. Đây là tổ huấn của Đan Thiên Thánh cung bọn họ. Đan Thiên Thánh Điện, nói đi, là có cái gì tin tức trọng đại đến nỗi ngươi phải dùng đến khẩn cấp tình huống báo cáo lại tin tức cho ta. Lưu Hạo Quang tại chủ vị Đan Thiên Thánh Điện, gương mặt không phải là rất đẹp. Sau khi phân phát hết đám thánh đế cường giả đi ra ngoài thông báo về huyền thưởng lệnh của Đan Thiên Thánh cung, hắn nhìn lại cái này Kim Thừa Nguyên, người mà hắn tin cậy nhất trong số đám thánh đế cường giả hiện tại của Đan Thiên Thánh cung. Lên tiếng hỏi. Không lâu trước đây tại cấm địa, Lưu Hạo Quang hắn chính là vì cảm nhận được tình báo khẩn cấp mà Kim Thừa Nguyên muốn gặp hắn hội báo, thế cho nên hắn mới có một chút thất thố với lại đám chí cường giả bên trong kia, chút nữa thôi hắn liền không nhận được sự tin tưởng của đám chí cường giả bên trong kia rồi. Cái kia trường hợp xảy ra, đối với lại hắn đây đúng là sẽ tạo thành nguy hiểm chí mạng. Cũng may hắn liền đã nhanh trí vượt qua. Tạo ra những cái này nguy hiểm, hoàn toàn là do cái này Kim Thừa Nguyên mà ra. Như tên này không có tin tức gì trọng yếu muốn nói lại cho hắn biết mà nói. Hắn không có lột ra tên Kim Thừa Nguyên này là không thể. Thánh chủ, ta là có chuyện quan trọng cần nói, là có liên quan đến Tuyết A Thánh Đế bên kia. Kim Thừa Nguyên đối diện với ánh mắt âm trầm của Lưu Hạo Quang, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Tôn này thánh chủ là đang giận. Như tiếp theo hắn đưa ra tin tức không tốt về Tuyết A Thánh Đế, không biết cái này Lưu Hạo Quang sẽ xử lý hắn thế nào đây. Thật sự là vô cùng khó xử a, người đã có tin tức của nàng ta rồi hay sao? Lưu Hạo Quang nghe Kim Thừa Nguyên nhắc đến cái tên này, đang nổi giận khá lớn với lại Kim Thừa Nguyên này chút nữa hại mình, cũng liền là hòa hoãn lại đôi chút, trên miệng cũng khá là hiếm hoi xuất hiện một nụ cười. Kể từ khi từ Băng Thiên Thánh Cung trở lại, biết được Tuyết A Thánh Đế đã rời khỏi Băng Thiên Thánh Cung, mười mấy năm qua, Lưu Hạo Quang hắn vẫn luôn cho người đi tìm hiểu Tuyết A Thánh Đế hướng đi cùng hiện tại hành tung đang tại nơi nào. Đáng tiếc Tuyết A Thánh Đế kia dường như muốn cắt đứt mọi liên hệ với lại hắn đây, liền là đem hành tung của mình che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Hắn nhiều lần điều tra, nhưng cũng không được ích lợi gì. Đến hôm nay hắn nghe cái này Kim Thừa Nguyên thông báo tin tức về Tuyết A Thánh Đế, nghĩ đến tên này đã nắm chắc 100% nên mới có thể dùng khẩn cấp tình huống báo cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đúng sự thật là như thế này, chuyện này liền có thể bỏ qua cho Kim Thừa Nguyên được. Ai bảo hắn đã từng nói, chỉ cần có tin tức của Tuyết A Thánh Đế, dù bất cứ lúc nào Kim Thừa Nguyên cũng phải nhanh chóng báo cáo cho hắn đâu. Chung quy nghĩ lại, cũng là vì hắn dùng tình quá sâu với lại Tuyết A Thánh Đế mà nên. Thánh chủ, Tuyết A Thánh Đế đúng thật là đã hiện thân, ngày ấy hiện tại đã hồi lại Băng Thiên Thánh Cung, chỉ có điều. Lưu Hạo Quang nghe hắn nhắc đến Tuyết A Thánh Đế người con gái kia, thái độ liền là thay đổi 180 độ. Càng là như thế, Kim Thừa Nguyên hắn lại cai hai càng là cảm thấy sợ hơn. Như Lưu Hạo Quang này mà biết được sự thật kia mà nói, có khi nào sẽ đem hắn ra diệt sát không đây? Chỉ có điều cái gì? Người lập tức nói rõ ràng ra một chút. Lưu Hạo Quang nghe Kim Thừa Nguyên nói đến Tuyết A Thánh Đế đã hồi lại Băng Thiên Thánh Cung, tâm trạng của hắn đang là vô cùng cao hứng, dự tính sẽ đi đến bên kia Băng Thiên Thánh Cung một lần nữa mới được a. Nhưng là cái giọng điệu ấp a ấp úng của Kim Thừa Nguyên vừa rồi, làm cho hắn đang co hứng liền vụt tắt, hắn không phải rất vui lên tiếng hỏi. Bình thường cái này Kim Thừa Nguyên sẽ không có cái này biểu hiện đâu, rất có thể hắn đang gặp chuyện gì khi nói, còn là liên quan đến Tuyết A Thánh Đế một chuyện. Không lẽ Tuyết A Thánh Đế là đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến đây, Kim Thừa Nguyên trong lòng không khỏi co thắt một chút. Cái này cũng không phải là không thể nào xảy ra. Tuyết A Thánh Đế thực lực đúng là cao cường, nhưng còn chưa phải là thiên hạ vô địch, tại nơi này thánh vực, có thể thắng được Tuyết A Thánh Đế cũng là có không ít người. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.